Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 469 quét tước chiến trường. Biến thân ở Marvel thế giới đối với còn lại mấy người tới nói kế tiếp lừa dối công tác không hảo làm. Nhưng đối Daisy tới nói quá dễ dàng, các đại tình báo tổ chức bình thường tham viên. Cao cấp tham viên có thể tranh bất quá nàng. Đến nỗi cục trưởng cùng phó cục trưởng cái kia cấp bậc đặc công. Nhỏ nhỏ Congo bọn họ còn chướng mắt, chính mình viết một phần điều tra báo cáo. Tùy tiện nói bừa mấy cái phòng thí nghiệm nổ mạnh tin tức. Ký tên đệ đơn. Chuyện này thực mau là có thể bình ổn, quang minh chính đại thu hoạch chiến trường chiến lợi phẩm. Mấy người còn phải thừa nàng nhân tình, chính mình lần này tổn thất đại thu hoạch tiểu. Stryker nam tước thực khó chịu. Nhưng bọn họ còn không thể gặp quang. Này giúp hoài cựu đẻ ra sợ người ngoài không biết chính mình ngày xưa vinh quang. Ăn mặc nạp hài hòa túy quân trang. Như vậy không minh bạch xuất hiện ở Congo. Chỉ cần bị phát hiện tuyệt đối là vấn đề lớn. Như vậy một đám người tổng không thể nói chính mình là ra tới chơi có speedy. Chạy nhanh triệt đi. Ta giúp các ngươi tranh thủ thời gian. Đại cục trưởng cởi ra nàng kia kiện nữ ma đầu bản ngụy quân. Trang, ở Congo cái này phá địa phương xuyên áo gió dài, nhớ tới liền nhiệt, thay thường phục, giả bộ một bức ngẫu nhiên đi ngang qua bộ dáng, lúc sau nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đối nam tước nói, kỹ thuật tư liệu đều sẽ chia ngươi, yên tâm hảo, nam tước thực không yên tâm, ngươi qua tay một lần, giữ lại nhiều ít, phục chế nhiều ít, ai biết a? Nhưng cho dù khó chịu. Hắn cũng chỉ có thể tiếp thu điều kiện này. Tổng so cái gì đều không cho cường. Lần này hành động miễn cưỡng xem như thành công. Cuối cùng đầu to mơ đóc đi nơi nào không ai biết. Chiến cuộc biến hóa quá nhanh. Daisy phép tính còn không có biên xong. Chiến đấu liền kết thúc. Mấy người bao gồm Daisy đều hoài nghi ra hỏa này dựa vào hắn kia quỷ thần khó dò thuấn di phương. Thức, từ số liệu thông đạo chạy AIM. Ở toàn cầu trong phạm vi còn có một ít thủ hạ cùng tài sản. Murdoch tổng bộ bị công phá. Vì phòng ngừa đầu to Đông Sơn tái khởi. Nam tước yêu cầu hấp thu những cái đó còn sót lại thế lực. Một phương diện đem địch nhân hoàn toàn chụp chết. Về phương diện khác cũng là ngăn tổn hại. Xa xa mà nhìn nổ mạnh trung tâm điểm. Không biết nam tước có phải hay không nhớ tới hắn kia thi cốt vô tồn nhi nữ. Hắn trầm mặc sơ qua. Sải bước quay đầu lại, mang theo thủ hạ nhanh chóng rời đi, dê mô nam tước nhi tử đồng dạng nâng hắn vậy thừa nửa khẩu khí. Lão cha, mang theo biên chế làm lại đảng vệ quân đệ nhất sư co lại thành tân đảng vệ quân đệ nhất đoàn thủ. Hạ hốt hoảng chạy trốn, oai hô cùng Daisy Viper nhiều lời hai câu. Cũng lựa chọn một mình rời đi, binh lính tại chỗ giải tán. Xé chẵn ra lẻ phân công nhau lui lại. Làm đầu sỏ tự nhiên là cưỡi phi cơ trốn chạy, lão bản. Một cái đầy mặt khôn khéo tâm phúc thủ hạ dò hỏi oai hô. Cái này đầu sỏ ở ngồi trên phi cơ sau vẫn luôn trầm mặc không nói. Tâm phúc cho rằng hắn ở lo lắng thủ hạ thiệt hại quá nhiều, oai hô suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Mãi cho đến rời đi châu Phi đại lục, tiến vào Ấn Độ Dương, hắn mới chậm gì gì mà nói. Bác sai tiên sinh. Ta không phải đau lòng những cái đó thủ hạ. Ta ở tự hỏi. S.H.I.L.D. nữ nhân kia đối ta có sát ý. Tuy rằng che giấu rất sâu. Nhưng là ta có thể cảm giác được đến. Làm oai hô bên ngoài thượng sinh ý người đại lý. Sanin. Bác sai nhân vật cùng Daisy thủ hạ hắc băng quân sư không sai biệt lắm. Tư duy nhanh nhẹn. Am hiểu nghiền ngẫm thượng ý. Đây là cơ bản nhất điều kiện. Hắn trong lòng cười lạnh. Các người mấy cái Hydra đầu sỏ lẫn nhau chi gian ai không có giết ý. Đều hận không thể tìm cơ hội bóp chết mặt khác mấy người đi. Ngài cái này dự cảm quá không đáng tin cậy, bất quá làm cấp dưới. Hắn sẽ không như vậy nói. Chỉ có thể thúc đẩy cân não. Tới thế lão đại giải quyết vấn đề, đem sự tình suy nghĩ một lần. Hắn thực mau mở miệng. S.H.I.L.D. sao? Ta sẽ đi điều tra đối phương hành tung. Nếu yêu cầu, chúng ta có thể xuống tay trước. Oai hô nhẹ nhàng lắc đầu. trước mắt không thích hợp làm quá lớn hành động. Bất quá có thể ở SHILD bên trong tìm hiểu một ít tin tức. Nắm giữ nàng hành tung cùng nhược điểm. Nhớ kỹ, tìm nàng thủ hạ những cái đó có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí mật. Tự thân ý chí không kiên định. Có thể bị chúng ta mượn sức người xuống tay. Tâm Phúc bác sai cảm thấy nhà mình lão đại có chút tiểu. Tâm quá mức, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới. Daisy không nghe bọn hắn nói chuyện. Nàng rất bận, chủ căn cứ thượng còn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Nơi này yêu cầu nàng tới giải quyết, Mãnh hút một hơi. Đóng băng phun tức gãi đúng chỗ ngứa. Lãnh không khí trực tiếp dập tắt lửa, cho dù dùng vừa lúc gặp còn có đương lấy cớ. SHILD đặc công ở chỗ này tập hợp 6.000 người cũng quá nhiều. Hơn nữa Crossbone, quất này đó cao cấp đặc công không thể lưu tại hiện trường. Mượn dùng các loại con đường, đại bộ đội phân tán rời đi. Trên chiến trường chỉ để lại 200 nhiều người, cơ bản đều là lục cấp dưới đặc công, lệ thuộc với SHILD người đều bị đào ra. Cũng làm những cái đó rời đi đặc công mang đi đồng bạn thi thể. Ở danh sách thượng, này đó chết trận giả còn sẽ sống một đoạn thời gian. Lúc sau lục tục hy sinh rớt, đây đều là đầu chọc ca sở trường trò hay. Bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra vấn đề, tuy rằng lần này chiến đấu thuộc về Hydra. Chết trận giả không có những cái đó vinh dự lễ tang. Nhưng nàng vẫn là sẽ cho bọn họ người nhà một ít kinh tế trợ cấp, đến nỗi những người khác binh lính. Liền không cái này hảo đãi ngộ, toàn bộ tụ tập ở bên nhau. Nàng một chân dẫm hạ, đất rung núi chuyển gian thi thể đã bị chôn sâu ngầm. Có lẽ mấy trăm hơn 1.000 năm sau. Địa chất biến động, bọn họ mới có thể lại thấy ánh mặt trời, người nhân bản thi thể nàng lưu lại không ít. Rậm rạp xếp thành một tòa tiểu sơn, đối mặt các quốc gia tình báo tổ chức nghi vấn. Đây là cái bằng chứng, có người ở chỗ này nghiên cứu người nhân bản kỹ thuật. Cũng võ trang ra một chi đại quân, dày đặc âm mưu hơi thở sẽ rời đi mấy đại quốc tầm mắt. Đến lúc đó làm cho bọn họ đoán mò đi thôi. Nàng muốn tìm tòi đồ vật rất nhiều, chỉ dựa vào cấp thấp đặc công còn không được. Vì thế nàng từ Viper chỗ mượn mấy cái giúp đỡ, bao khăn trùm đầu thoạt nhìn tựa như phần tử khủng bố. Châu phi thụ xà, đại lỗ mũi hậu môi rắn đuôi chuông. Này đó tráng hán cũng chưa tuyển. Nhan giá trị quá thấp, vừa thấy liền không phải người tốt, nàng chọn lựa Crossbone sư muội lăng đốm. Xà, hiểu ý khống Black Mamba. Này hai nữ nhân nhan giá trị tương đối so cao. Lăng đốm xa càng là không giống người thường. Cô nương này tương lai còn ngủ quá Captain America, giao đãi mấy người đi tìm tòi kỹ thuật tư. Liệu cùng sở hữu có thể biến thành tiền đồ vật, bao gồm nhưng không giới hạn trong hoàng kim, châu báu, công nghệ cao tài liệu, quý trọng kim loại, cổ sinh vật hóa thạch gì đó, thẻ ngân hàng, tờ chi phiếu vô dụng. Đương nhiên, nếu là cái nào ngu xuẩn đem mật mã viết ở mặt trái, nhặt về tới cũng có thể quét tước chiến trường, tìm tòi còn sót lại tư liệu. Lúc sau hướng ban trị sự đệ trình AIM tham dự chế tạo khủng bố hành động chứng cứ. Daisy muốn đem AIM, cái này Hammer công nghiệp quân sự đối thủ cạnh tranh hoàn toàn đánh chết. Bọn họ không riêng nghiên cứu Extremist còn chế tạo người nhân bản binh lính. Bọn người kia thỏa thỏa chính là phần tử khủng bố, 200 nhiều tham viên tại chỗ tìm tòi nửa ngày. Hội đồng bảo an điện thoại cũng đánh lại đây. Daisy 7 phần thật 3 phần giả nói bọn họ cơ bản đều tin. Bởi vì loại sự tình này quá thường thấy. Trời cao hoàng đế xa. Mọi người đều không quá quan tâm, ở Sơn Cốc ngoại thiết lập cảnh giới tuyến. 50 cái đặc công súng vác vai. Đạn lên nòng tiến hành phòng thủ. SHILD đặt bao hết. Các đại tình báo tổ chức có thể tiến vào hai cái tham viên viết báo cáo. Nhưng là tham dự điều tra. Người trong mắt còn có ta cái này SHILD phó cục trưởng sao? Bằng. Hết chương.